Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 297, Thái tử đến thăm quốc công phủ 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thái tử này, mọi người đều rất tò mò, chủ yếu là nghe rất nhiều chuyện về hắn. Đại thiếu gia từ lúc 7 tuổi liền làm thư đồng cho thái tử, gần 10 năm nay, thái tử cùng quốc công phủ vui buồn đều liên quan đến nho, thậm chí rất nhiều người đều quả quyết đại tiểu thư của Tô quốc công gia về sau sẽ là hoàng hậu. Hoàng thất Đại Chu, nhị hoàng tử là kỳ tài tập võ, 7 tuổi có thể soái lĩnh đánh giặc Nam chinh Bắc chiến, 10 tuổi đã chinh phục các tiểu quốc gia lân cận, tạo nên thế cục phân chia ra 5 nước như hiện nay, mà khu vực Trung Nguyên, đã do Đại Chu quốc nắm trong tay vững như bàn thạch. Nhưng nhị hoàng tử Hoàng Phù Cẩn là người không thích đọc sách, tam hoàng tử Hoàng Phủ Tuyên, cũng chính là thái tử, lại là kỳ tài đọc sách. Hoàng Phủ Tuyên là trưởng tử của Tống Hoàng Quý Phi, phụ thân của nàng ta là từ lúc trước đi theo Hoàng đế Nam chinh Bắc chiến là đại tướng quân Tống Thế Kiệt, sau khi thay đổi triều đại, Tống Thế Kiệt được phong vương, Trung Sơn Vương. Nữ nhi của Trung Sơn Vương Mỹ Mạo đoan chính, sau đó tiến cung hầu hạ thánh giá, sau khi Hoàng hậu qua đời, nàng ta dù chưa được sắc phong lập làm Hoàng hậu, nhưng cũng trở thành gần với ngôi vị Hoàng hậu nhất là Hoàng Quý Phi, thống soái hậu cung. Vị Hoàng Quý Phi này có tố chất hiền huệ, bách quan ca tụng, có thể nói so vai sát cánh được với trưởng tôn Hoàng hậu. Hiện nay sinh được 2 nam 2 nữ, Thái tử Hoàng Phủ Tuyên sinh ra thân thể mắc bệnh, dung mạo sinh ra đã xinh đẹp có thể sánh bằng nữ tử, nhưng thông minh vô cùng, rất giỏi dùng mưu kế, thậm chí có người còn đồn đãi con người hắn thủ đoạn nham hiểm ra tay ác độc. Tuy rằng chưa từng dẫn binh đi đánh giặc nhưng tính cách bạo ngược của hắn không hề kém nhị hoàng tử. Cho nên sau lưng có người nói hắn bên ngoài ôn nhu, bên trong âm độc. Hắn khi còn nhỏ có bệnh trong người nên để lại di chứng, thân thể càng nhỏ bé yếu ớt, tính tình vẻ ngoài khiếp nhược, thực tế lại hung ác nham hiểm hơn rất nhiều. Hoàng đế vài lần muốn phế thái tử, nhưng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị áp chế xuống. Mà hoàng đế hiện nay tán thưởng nhất lại là ngũ hoàng tử Hoàng Phủ Giác. Các vị hoàng tử tuổi tác tương đương nhau, nhưng mỗi người đều có tài năng riêng, cũng giống nhau đều là vĩ đại xuất chúng, vượt trội hơn người thường. Hoàng Phủ Giác tuy rằng thành tựu về văn trị và võ công so với thái tử cùng nhị hoàng tử kém hơn một chút, nhưng cách đối nhân xử thế khoan hồng độ lượng, yêu thích kết giao với người tài ba, trí sĩ, có 3000 môn khách, thường xuyên giúp hoàng đế bày mưu tính kế, hoàn thành không ít những nhiệm vụ tưởng như bất khả thi. Mẫu phi của Hoàng Phủ Giác là nữ nhân hoàng đế sủng ái nhất hiện nay. Lương Phi, dịu dàng hòa nhã, hiểu ý người khác, không tranh sủng, không ghen tuông, có thể nói là người nữ nhân dịu ngoan bên cạnh hoàng đế. Nghe nói hoàng đế cực kỳ sủng ái nàng ta, cho dù là hoàng quý phi đều phải xếp sau, với lại yêu chim yêu cả lồng, cộng thêm Hoàng Phủ Giác lại ưu tú, hoàng đế tự nhiên sẽ thiên vị hắn. Cách chương.